Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, trảm các loại tội nghiệt. Thay đổi tại quá khứ. Sờ soạc đến ngoại viện nhà bếp, cứ việc bởi vì Vương Phi nguyên nhân, trước mắt trong chùa treo không ít đèn lồng, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng nhà bếp loại này kiêng kỵ minh hỏa địa phương, chung quy là sẽ không thả. Huống chi còn tới trời hanh vật khô thời tiết, gánh hai thùng nước, đàm mạch đường cũ trở về, đi vào tăng xá, đem ánh nến lấy tới vừa chiếu. Cái bóng trong nước cứ việc bởi vì tia sáng u ám mà mơ hồ không rõ, nhưng đàm mạch còn là có thể nhìn ra cái đại khái tới. Vẫn là trước sau như một đẹp trai, trừ ngoài ra đàm mạch liền không nhìn ra điểm khác cái gì đến. Lập tức yên tâm, đang muốn hỏa nhi nói chuyện, nhưng bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn một cái cùng mình giống nhau như đúc người, mặc một thân màu xám cho nhạt tăng bào, đang dùng một đôi mang theo mãnh liệt hàn ý ánh mắt nhìn chính mình. Loại kia hàn ý, cực độ khiếp người, quả thực hận không thể giết hắn giống như. Đàm mạch trong nội tâm thở dài, dựa theo đại hắc thiên thời gian đến tính, nửa năm cũng chưa tới, gia hỏa này đều đi ra vượt qua năm ngón tay số lượng. Chẳng lẽ gia hỏa này là một tháng đi ra một lần sao? Nhưng cái này khiến đàm mạch khẳng định đã từng có một cái suy đoán. Ác quỷ linh căn xác thực chỉ có thể tại đại hắc thiên xuất hiện. Lúc trước hắn ngoài ý muốn rời khỏi đại hắc thiên, theo kính tôn thế giới chạy tới già cùng pháp thiện thế giới. Đặc biệt là vì thần túc thông, bồi già thời gian hơn 3 năm, nhưng theo hắn ra ngoài về đến đại hắc thiên, ác quỷ linh căn một lần cũng không có xuất hiện. Ngược lại là tam sinh thạch đột nhiên chạy đến soát một đợt tồn tại cảm, sau đó cùng chuyển hóa thành cự ly xa máy giám thị. Hắn nghe được tiểu quận chúa lúc ấy cùng Vương Phi đối thoại. Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ nhiều ngày không gặp, tất cả có thể từng mạnh khỏe. Đàm mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực chào hỏi. Ác quỷ linh căn lần này vẫn như cũ là đứng không nhúc nhích, tiếp tục dùng loại kia mang theo mãnh liệt hàn ý ánh mắt nhìn hắn. Cái này khiến đàm mạch kỳ quái, cái này ác quỷ linh căn dĩ vãng trừ oản tù tì bên ngoài, không đều là hắn làm cái gì, liền theo làm cái gì sao? Thế nào lần này không đi theo làm? Mà lúc này, đàm mạch trong lòng không thích hợp cảm giác bỗng nhiên lại mãnh liệt mấy phần. Cái này khiến đàm mạch nháy mắt ý thức được, hắn không thích hợp cảm giác cũng không phải là bởi vì hắn ác quỷ linh căn, mà ác quỷ linh căn chỗ nhìn cũng không phải hắn, chẳng lẽ là sư phụ tới? Đàm mạch trong nội tâm một lộp bộp, liền vội vàng xoay người sang chỗ khác. Sau đó hắn liền gặp được một bộ thân ảnh màu trắng tung bay mà qua. Đàm mạch định tinh nhìn lại, trong đầu lập tức đổi một cái ý niệm trong đầu, mẹ nó còn không bằng sư phụ hắn đến. Nam mô A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua thí chủ. Đàm mạch cùng cái này lần thứ hai gặp mặt nữ nhân chào hỏi. Lần thứ nhất hắn cùng nàng nhìn thấy là nữ nhân này thay nàng bạn bè hỏi hắn vì cái gì được đến mặt nạ về sau lại không thường sử dụng, về sau còn cố ý lưu lại một phong có cầu thì mở tin, nói đúng ra là mặt nạ sách hướng dẫn sử dụng cho hắn. Tử tôn tinh xảo tuyệt luân gương mặt bên trên chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Nàng nhìn thoáng qua đàm mạch, sau đó nhìn về phía đàm mạch sau lưng ác quỷ linh căn. Chảm thân ta các loại tội nghiệt ác nghiệp khổ nghiệp, tận thay đổi tại quá khứ thân. Tiểu hòa thượng, lai lịch của ngươi lớn đến có chút dọa ta. Tử tôn nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng chẳng biết tại sao, đàm mạch cảm thấy nụ cười của nàng có chút cứng ngắc. Nguyên lai ác quỷ linh căn là quá khứ thân, có thể quá khứ của hắn không phải. Đàm mạch nghe vậy mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng thì có chút mộng. Có người từng nói qua, Tiểu Tăng là Phật tổ chuyển thế. Tiểu Tăng cũng không biết là thật là giả, ra vẻ trấn định, Đàm Mạch không nhanh không chậm mở miệng nói. Hẳn là thật, Tiểu Hòa Thượng, cái kia mặt nạ đã hoàn hảo dùng. Tử Tôn đột nhiên hỏi, Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền gật đầu, mặt nạ xác thực dùng rất tốt, lừa gạt quỷ tốt nhất lợi khí. Chỉ cần mặc vào mặt nạ, liền xem như quỷ, cũng sẽ không nghĩ đến hắn là người. Hơn nữa không riêng gì có thể đánh đóng vai thành quỷ. Đóng vai thành những người khác cũng là có thể. Chỉ cần họa đủ giống là đủ. Như vậy mặt nạ liền triệt để đưa ngươi. Sau đó mặt nạ không có quan hệ gì với ta. Mặt khác Tiểu Hòa Thượng ta lại cho ngươi một tin tức. Có người muốn trở thành phong quân, tới đối phó sư huynh của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể để tất cả câu cấp yêu quỷ đều không cần cái kia người. Tử Tôn dáng tươi cười vẫn như cũ sán lạn, chỉ bất quá trong mắt thần sắc đã trở nên phi thường nghiêm túc. Thí chủ muốn Tiểu Tăng đáp ứng cái gì? Đàm Mạch rất cẩn thận hỏi. Đến nỗi cái kia muốn trở thành phong quân đối phó hắn cùng sư huynh người là ai cùng nữ nhân này? Trong lời nói lỗ thủng. Cái trước sư huynh hắn cừu nhân như vậy nhiều, thêm một cái hộ cấp phong quân cũng không quan trọng, dù sao lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Mà cái sau nữ nhân này trong lời nói lỗ thủng, quả thực làm người suy nghĩ sâu xa, nhưng khó mà nói ra miệng, cho nên vẫn là không nói là tốt. Ngày khác Tiểu Hòa Thượng nếu là khôi phục chân thân, còn xin độ ta ra bể khổ. Tử Tôn đột nhiên xoay người qua. Nàng tấm kia tinh xảo tuyệt luân gương mặt bên trên, dáng tươi cười như cũ tại, nhưng giờ khắc này, liền giống như là tại trong cơ thể nàng xuất hiện một người khác đồng dạng. Trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ vẻ dãy giụa, bất quá chỉ là giây lát, cái kia vẻ dãy giụa liền biến mất không gặp. Tại tấm kia tinh xảo tuyệt luân gương mặt bên trên, vẫn là cái kia nhìn xem sán lạn, có thể nhìn kỹ phía dưới còn có chút cứng ngắc dáng tươi cười. Tốt, Tiểu Tăng nếu là có ngày đó, nhất định trợ thí chủ thoát ly khổ hải. Đàm Mạch một lời đáp ứng, điều này cũng không biết bao nhiêu năm sau mới muốn ứng nghiệm hứa hẹn. Trước đáp ứng xuống tới lại nói, không chừng cũng không nhất định có khôi phục chân thân ngày đó đâu. Dù sao đi qua có danh tiếng thần tiên Phật Đà chết hết. Toàn bộ tại cái kia không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật hàng lâm thời điểm tịch diệt. Mà may mắn chạy trốn một mạng vô danh tiên Phật, lại chỉ có thể trốn ở gió bão phía dưới từng cái tiểu thế giới bên trong kéo dài hơi tàn. Lấy người khác chi mệnh kéo dài chính mình sinh lộ. Như thế hành vi đã sớm vào tà đạo, không xứng với cái kia tiên Phật danh xưng, mà tại gió bão phía trên. Nếu như tiên Phật cũng vì đó e ngại khủng hoảng ma thổ. Nghe nói, đây là không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật hang ổ. Như vậy nói trở lại, nghiền nát tiểu thế giới tại gió bão phía dưới, khủng hoảng ma thổ tại gió bão phía trên. Như vậy đại hắc thiên ở đâu? Cũng là gió bão phía dưới. Vẫn là tại cùng khủng hoảng ma thổ làm hàng xóm. Đàm Mạch thu hồi hỗn loạn suy nghĩ. Hắn nhìn xem bóng lưng của người này. Như vậy, ta trước hết đa tạ tiểu sư phụ. Tử Tôn xoay người lại. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, theo giờ khắc này bắt đầu. Tiểu sư phụ, cái này mặt nạ sẽ là của ngươi. Nguyên bản là từ trên người ngươi lấy ra. Cẩn thận nói đến, đây là vật quy nguyên chủ. Nàng nói xong, Đàm Mạch liền cảm giác trong tay mình nhiều một vật. Hắn dùng qua nhiều lần, không thể quen thuộc hơn nữa, chính là tấm kia mặt nạ, bên trong còn đút lấy cái kia một hộp son phấn bột nước. Bỗng nhiên, cái này mặt nạ cùng cái kia một hộp son phấn bột nước biến mất không thấy. Đàm Mạch khẽ giật mình, chợt toàn thân trên dưới cũng ngứa đồng thời đi, để hắn không khỏi nhúc nhích một chút, Sau đó thân hình của hắn lập tức có biến hóa. Một thân nữ tử trang điểm, là ngày đó hắn dùng để lừa gạt đám kia bán thảm quỷ, Diêm Minh Vũ, cái này một cái áo lót. Tiểu hòa thượng, ngươi đây là lúc nào ăn mặc? Còn thật đẹp mắt, tử tôn nhìn xem một thân nữ tử ăn mặc đàm mạch. Một mặt cảm thấy thú vị bộ dáng, Diêm Minh Vũ cùng đàm mạch không có nửa điểm chỗ tương tự. Nhưng cái này mặt nạ là xuất từ tử tôn tay. Nàng liền tính không nhìn đàm mạch thay đổi, cũng có thể nhìn ra là đàm mạch. Đàm mạch không biết mình biến thành bộ dáng gì, nhưng theo trước mặt vị này ánh mắt biến hóa bên trong đã có một ít phán đoán. Vội vàng tiến đến thùng nước nhìn đằng trước nhìn, là một cái rất xa lạ thiếu nữ. Nhưng cái này mở khuôn mặt đàm mạch tự tay hóa trang qua một lần. Vì lẽ đó rất rõ ràng, cái này mặt nạ, nhưng thật ra là một loại biến hóa thần thông. Đàm mạch hiểu được, nội tâm rất là chấn kinh. Ta lấy năm môn địa sát thất thập nhị biến bên trong thần thông biến hóa, cùng hai môn thiên cương 36 thay đổi bên trong thần thông biến hóa, hòa làm một thể, cuối cùng thành cái này đặc hữu quỷ họa hồ chi thuật. Nguyên bản ngươi chỉ có thể mượn nhờ lấy từ trên người của ngươi ngoại vật thi triển, xưng một tiếng mặt nạ cũng rất thỏa đáng. Nhưng bây giờ ta hoàn toàn cho ngươi, tiểu hòa thượng ngươi sau đó có thể tùy tâm sở dục thi triển. Thế nhưng phải nhớ đến, tuyệt đối đừng gọi sai cái này thần thông tên. Thế nhưng là có cái gì kiêng kỵ sao? Đàm mạch không khỏi rất cẩn thận mà hỏi, ngươi gọi sai tên, ta rất không vui. Ngươi nói, để một cái một cảm thấy không vui, có tính không kiêng kỵ? Tử tôn rất nghiêm túc hỏi. Đàm mạch, ngoặc kép, hắn còn tưởng là cái gì sẽ tạo thành cái gì tai họa ngầm tới. Bất quá nếu để cho một cái một cảm thấy không vui, đây đúng là một kiện rất muốn mạng sự tình a. Hắn lục sư huynh cũng bởi vì chọc phải một cái câu cấp yêu quỷ, dù là dựa vào đầu cơ trục lợi được đến pháp hiệu, chậm 2 năm, nhưng cuối cùng cũng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ như vậy, đàm mạch lại là lần nữa nghĩ đến một sự kiện. Quả nhiên càng xinh đẹp nữ nhân liền càng thích gạt người, dù là không phải người cũng giống vậy. Hắn có thể nhớ kỹ, cái này một lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn thời gian, tự xưng là giúp nàng bằng hữu đến hỏi hắn. Nhưng mà trên thực tế cái này cái gọi là bằng hữu kỳ thật chính là nàng chính mình. Nói như vậy, hai người đây không phải lần thứ hai gặp mặt, mà là lần thứ tư. Lần thứ nhất, nàng tiễn hắn mặt nạ, cũng chính là cái gọi là thương hải. Lần thứ hai, tự nhiên là nàng đến hỏi hắn vì cái gì không cần mặt nạ. Lần thứ ba, là tại Đại Hắc Thiên bên ngoài gặp mặt. Lúc ấy có cái nhập chủ Tô Tam tiểu thư thân thể câu cấp yêu quỷ tự tìm đường chết. Hắn ngoài ý muốn đem cái này một cho dẫn đi ra, nháy mắt liền làm vị kia Tô Tam tiểu thư thể nội câu cấp yêu quỷ hồn phi phách tán. Trước mắt, chính là cái này lần thứ tư, hắn lại có thể cùng Đại Hắc Thiên đáng sợ nhất một thầy 4 lần mặt còn chưa có chết. Đàm mạch không biết mình có thể hay không cầm cái này đi cùng người thổi. Đa tạ thí chủ, đàm mạch chắp tay trước ngực, khôi phục nguyên thân, sau đó vội vàng nói tạ. Cái này một thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết khi nào thì đi. Bất quá thanh âm của nàng lại là lưu lại muốn trở thành phong quân người kia, tên là Lưu Vân Tử. Đàm mạch khẽ gật đầu, nguyên lai là tại cái kia ẩn cư chi địa Thanh Hòa trại gặp phải cái kia lòng dạ hẹp hòi lão đạo sĩ. Cái lão đạo sĩ này diệt cái kia linh huyễn giới thế gia. Đàm mạch không khỏi có chút hiếu kỳ, nghe cái này một ý tứ trong lời nói, rõ ràng là Lưu Vân Tử đã thành công a. Đàm mạch không khỏi đối cái kia bị Lưu Vân Tử danh sách xóa tên thế gia nổi lên mấy phần đồng tình chi tâm. Sau đó hắn liền nghĩ đến sư huynh hắn nói qua lời nói, nếu là không có chẳng lành chi vương coi trọng, như vậy giống là Lưu Vân Tử dạng này, có thể thành không được phong quân a. Kết quả tốt nhất cũng là làm một cái bất nhập lưu cô hồn dã quỷ. Kéo dài hơi tàn, ác nhân tự có ác nhân trị sao? Vẫn là làm người tốt tốt. Ân, tiểu tăng liền là một cái điển hình người tốt. Đàm Mạch mặt đơ nói thầm, xoay người liền thấy ác quỷ linh căn nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái. Tựa như là tại ghét bỏ. Đàm Mạch trầm mặc xuống, sau đó nghĩ nghĩ, dùng tay đơn giản khoa tay một cái, nói ra, thí chủ, sắc trời sắp sáng, chúng ta nhanh chóng như thế nào? Ác quỷ linh căn hiểu ý gật đầu. Đàm Mạch tranh thủ thời gian nhìn về phía hắn, tầm mắt bên trong cái kia đồ án. Một lát sau, liên tục thất bại hai lần về sau, không cam tâm còn muốn tới một lần ác quỷ linh căn. Cuối cùng cầm tam liên bại không thể không lại một lần nữa rời đi. Lúc này Đàm Mạch thấy rõ ràng hắn là thế nào ra tới. Nguyên lai là theo một cái khác trong thùng nước bò ra tới. Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, đưa vị này rời khỏi. Sau đó nhìn hai bên một chút, cái này hỏa nhi chạy đến nơi đâu? Nghĩ nghĩ, hắn chính là cái này khống chế hỏa nhi cái bóng. Lập tức, cảm giác được hỏa nhi tại hậu sơn. Chạy thế nào phía sau núi đi? Đàm Mạch rất kỳ quái. Hơn nữa càng làm cho hắn kỳ quái là, giống như có đồ vật gì đang cùng hắn tranh đoạt đối hỏa nhi quyền khống chế. Hỏa nhi là bất lực phản kháng hắn. Như vậy là ai? Sư phụ hắn, nghĩ một hồi, Đàm Mạch vẫn là không cách nào ngồi nhìn không quản. Mắt thấy hỏa nhi xảy ra chuyện, liền bước ra một bước. Thân hình của hắn nháy mắt mơ hồ, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hình dáng hư ảnh. Chùa Liên Hoa phía sau núi, Đàm Mạch trống rỗng xuất hiện, sau đó lập tức thấy được ngã xuống đất không dậy nổi hỏa nhi. Quan sát một cái, phát hiện phụ cận không có người về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh lên hướng hỏa nhi, đưa nàng nhặt lên, ngưng thần xem xét. Đàm Mạch nhìn không ra có vấn đề gì, hỏa nhi cùng thường ngày giống nhau như đúc, chỉ là ngủ mê không tỉnh mà thôi. Chẳng lẽ là có đồ vật gì tại đoạt xá hỏa nhi? Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến. Mà lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên xuất hiện một cái hơi có vẻ khàn giọng thanh âm già nua. Dùng vạn hóa ma kinh, có thể cứu nàng một mạng. Đàm Mạch khẽ giật mình, chợt lập tức phản ứng lại. Là sư phụ hắn lão nhân gia ông ta tại nói chuyện cùng hắn. Nội tâm ngọa tào một tiếng, Đàm Mạch đem hỏa nhi ném chính mình trong tay áo liền chạy. Thần túc thông thi triển, Đàm Mạch nháy mắt biến mất. Lòng đất động đá, ngay tại tu bổ phong ấn đại ma tăng một mặt vô cùng phức tạp thần sắc. Chính mình phong ấn còn muốn chính mình xây. Cảm giác này liền cùng bị người bán còn giúp người đếm tiền đồng dạng. Đồng thời chính mình vẫn là biết tình tiết sự kiện. Thần túc thông a, thiên mệnh chiếu cố thật đúng là không tầm thường a. Ngay cả loại này đã không có người trong Phật môn có thể tu thành thần thông, đều có thể lại xuất hiện nhân gian. Đại ma tăng lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục tu bổ phong ấn, xâm nhập hỏa nhi trong thân thể, là cái kia một điểm chân linh. Đại ma tăng cũng là không nghĩ tới, cái kia một điểm chân linh lại có thể chỉ là giả chết. Thừa dịp hắn rời khỏi đi cho Đàm Mạch đưa kinh thư thời điểm, chạy theo ra ngoài, chờ hắn phát hiện cái kia một điểm chân linh thời điểm. Điểm này chân linh đã chui được một cái trời sinh Bồ Tát tướng tiểu nhân trong cơ thể. Cùng tên tiểu nhân kia chân linh tranh đoạt hồn phách quyền khống chế. Đại ma tăng cũng vào lúc đó nhận ra, cái này một bộ Bồ Tát tướng tiểu nhân, liền là ngày đó chạy trốn Hoa Linh. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, đại ma tăng đương nhiên là lựa chọn thấy chết không cứu. Huống chi hắn hiện tại đã mất đi vạn hóa ma kinh, cũng cứu không được, nhiều lắm là hỗ trợ áp chế một cái, có thể để cho cái này Hoa Linh tỉnh táo lại một hồi mà thôi.